Tiên Linh vừa giật tay khỏi tay Độc Cô Bại Thiên rồi nói tiếp. Huống chi thiên đạo mà ta nói không phải là tiên quy giới luật mà huynh đang tưởng tượng. Bởi vì chính tiên Phật cũng phải tuân theo thiên đạo mà Độc Cô Bại Thiên bay bổng lên đứng tĩnh lập tại không trung. Trong phạm vi ba trượng quanh người, tử sắc cương khí không ngừng phát ra. Ngoài ba trượng thì huyết hồng kiếm khí xung thiên. Trời là gì, đạo là gì, thiên đạo nằm trong tâm ta. Thuận thiên cũng được, nghịch thiên cũng tốt, ta muốn đi trên chính con đường của riêng ta. Thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, chỉ đơn giản một cái thiên đạo mơ hồ mà muốn ngăn cản ta sao? Hừm, ta muốn, diệt thiên tiên linh lắc đầu than. Độc Cô huynh, huynh muốn nhập ma rồi. Ta thật lo lắng dùng huynh nếu như thật giống những lời của ngươi nói thì hãy khiến cho ta thành ma mãi mãi chịu đọa lạc dưới hồng trần đi một cỗ bá. Khí từ người Độc Cô Bại Thiên toát ra khiến hắn lúc này giống hệt như một vị ma thần dáng thế. Đúng lúc này, đám đào khí nữ thắng nam. Lý Thi, Lỗ Phong Khôn, Lam Hải Thiên bảy thanh niên cao thủ cũng đã lên tới đỉnh núi ban đầu mà Độc Cô Bại Thiên cùng Tiên Linh đứng. Nhìn các ngọn núi xung quanh, cả đám nhất thời ngây người. Độc Cô Bại Thiên cùng Tiên Linh cũng đều đã sớm cảm ứng thấy bọn họ đã tới. Tiên Linh nhìn hắn thi lễ nói, Độc Cô huynh xin cáo từ, mong huynh hãy vì thiên đạo mà giữ lấy thiện niệm trong người. Nói xong cả người hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về đỉnh Vụ Ẩn Phong. Đồng thời lúc này Độc Cô Bại Thiên cũng phát ra một đạo huyết hồng kiếm khí nhắm thẳng về đỉnh Vụ Ẩn Phong đám quần hùng đang tụ tập trên đỉnh. Vụ Ẩn Phong chỉ thấy một đạo lưu quang bay vụt lại rồi sau đó chợt biến mất không thấy tăm tích, liền nhất thời kinh hãi hét lên. M Thanh còn chưa dứt thì đã thấy một đạo huyết hồng kiếm khí từ trên không trung hạ xuống đánh thẳng vào tinh nguyên thạch ở trên đài đang do tông chủ. Vụ Ẩn Phong cùng các trưởng lão canh giữ. Tinh nguyên thạch tức thì bể nát tan vào hư không. Tiếng kinh hô tức thì vang lên. Thánh tích, là chiến thiên võ thánh hiển thánh, trời ơi. Võ thánh nổi giận rồi không sai. Chiến thiên võ thánh giận dữ vì bọn ta dám coi thường di vật của ông ta. Bảy đại thanh niên cao thủ khi lên tới một đỉnh núi. Nhìn xa xa thấy khắp nơi cây cỏ héo khô sơ xác. Cả một vùng sơn lâm hóa thành khô cằn thì ai nấy đều kinh hãi. Bạc Vũ thì ánh mắt chợt vụt sáng nói. Các vị có nhìn ra gì không? Đây chẳng phải giống hệt như hậu quả do thần công thâu thiên hoán nhất đại pháp trong truyền thuyết gây ra sao? Lỗ Phong Khôn nói, hừm, thần công cái gì, là ma công thì có hai mắt. Lam Hải Thiên phát tinh quang nói. Không sai, đây quả thật là kết quả của ma công thâu thiên hoán nhất đại pháp. Lý Thi nói. Chúng ta hãy chia ra tìm kiếm xem có phát hiện gì mới không. Bảy người chia nhau ra tìm kiếm. Không lâu sau thì nghe đào khí nữ kêu lớn, mọi người mau qua đây xem ta tìm thấy thứ gì nè. Cách chương.